Bát gia tái thế, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, quan trọng nhất là nắm bắt thời gian, Trợ Đức tạm thời không xử lý Khâu Kiệt, anh quay sang nói. Với Hồ Dương, có thể tìm giúp tôi hai người không? Được, Hồ Dương đáp, hai người qua đây giúp tôi. Một tay, hai y tá đang thu dọn đồ đạc bên cạnh liếc nhìn nhau, sau đó lập tức mang bao tay vào, dùng hành động thể hiện bọn họ đồng ý. Từ Hàm rất đáng yêu, đừng nói là Trần Đức, kể cả các cô những người đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng, dù không có hy vọng thì giúp một tay đã sao. Tốt, Trần Đức đóng cửa lại, nhìn lướt qua các thiết bị trong phòng giải phẫu, bác sĩ Hồ, anh giúp tôi dùng máy sốc, điện tim kích thích trái tim Từ Hàm. Hồ Dương không nói một lời, nhanh chóng lấy máy sốc điện ra, điều chỉnh độ mạnh yếu phù hợp rồi bắt đầu ấn lên người Từ Hàm. Ram, rầm, rầm, mỗi lần bị sốc điện Từ Hàm ưỡn cong người, cơ thể co giật một lúc lâu, Liễu Như Nguyệt đứng bên cạnh thấy thế càng thêm khiếp đảm. Anh Trần, Từ Hàm đã đi rồi, để cô bé an nghỉ được không? Đừng tra tấn cô bé thêm nữa. Trần Đức ngó lơ, không để ý đến lời của Liễu Như Nguyệt, dường như anh đã phát điên rồi. Đem giúp tôi mấy cây châm đến đây. Trong phòng giải phẫu có đầy đủ thiết bị, y tá đứng bên cạnh nhanh chóng cầm một hộp kim châm đưa đến trước mặt anh. Hai mắt Trần Đức khép hờ, nhớ lại các huyệt vị trên thân thể, nhớ lại một vài thủ thuật cứu người mà Sửu gia đã từng dạy anh. Trung y chưa từng lạc hậu, tây y cũng không kém. Nếu có thể dung hợp thuật kỳ kinh bắt mạch của trung y cùng với giải phẫu thì biết đâu đó có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Tên nhóc kia, cậu nhớ cho kỹ, trung y chú trọng chỉ bệnh từ gốc rễ, tây y lại muốn loại bỏ triệt đề, một cái thì nhu hòa, một cái thì cứng rắn. Việc chúng ta cần làm chính là phối hợp cương nhu, điều hòa âm dương. Ra đây, nhìn thi thể này đi. Từng câu từng chữ quanh quẩn trong đầu, 3 giây. Sau, Trần Đức đột nhiên mở mắt, ngân châm trong tay hạ xuống, đâm vào da thịt Từ Hàm, đầu, trái tim, lòng bàn chân. Mỗi một huyệt vị mấu chốt đều có một cây ngân châm. Túi máu, thưa anh, máu đã dùng hết rồi, y tá nói. Đưa dụng cụ truyền máu cho tôi. Y tá không biết Trần Đức muốn làm gì, nhưng cô ấy vẫn lập tức lấy ống truyền máu đến, giao cho anh. Trần Đức cắm một đầu thiết bị truyền máu vào cánh tay mình. Chưa đến 5 giây, máu của anh đã theo đường ống chảy vào cơ thể Từ Hàm. Anh Trần, khác nhóm máu sẽ xảy ra vấn đề đấy, y tá bên cạnh trợn trừng mắt, cô chưa từng thấy người nào độc ác với bản thân như vậy, cũng chưa từng thấy cách truyền máu thế này. Kinh ngạc cùng căng thẳng khiến trái tim cô đập bang bang trong lồng ngực. Cách chương.